Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 99, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài nhà xí đã có một vòng đầy tỷ nữ tụ tập, dẫn đầu là một tỷ nữ lo lắng nói: "Trình công tử, công tử không sao chứ? Để nô tỳ vào trong được không?" Câu trả lời là tiếng của một thiếu niên đầy tức giận. "Không, không ai được vào, tất cả đứng ở ngoài cho ta." Các tỷ nữ nhìn nhau, đúng là vị công tử nhỏ đến từ thành Sóc Kinh này thường ngày vẻ vang bao nhiêu thì giờ đây ngã vào hố nhà xí, chắc hẳn vô cùng lúng túng, không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy. Nhưng cũng không thể bỏ mặc mãi được. Các tỷ nữ lo lắng đến mức như sắp hói cả đầu. Hòa Yến đứng trong căn phòng bên cạnh, thở dài một cách lặng lẽ. Nói thật, nhà vệ sinh của Tôn Phủ được trang trí khá sạch sẽ và tươm tất. Nhưng việc nàng làm như vậy cũng chỉ để xử lý chiếc túi thơm mà Đinh Nhất đã tráo cho nàng. Trình công tử ngã vào hố nhà xí, chắc chắn sẽ phải thay toàn bộ y phục và tắm rửa sạch sẽ. Dù có là chiếc túi thơm dùng để ướp hương y phục, sau chuyện này cũng chỉ có thể vứt bỏ. Nếu Viên Bảo Trấn hỏi đến, mọi thứ đều hợp lý, không có chút sơ hở nào. Chẳng lẽ một người vừa ngã vào nhà xí lại giữ chiếc túi thơm bẩn trên người? Như vậy mới thật là kỳ cục. Chỉ là Hòa Ánh nhìn qua khe hở nhỏ của băng đen và thấy những vết bẩn trên y phục của mình. Sự hy sinh lần này của nàng quả thật không hề nhỏ. Trình Lý Tố này trông có vẻ không thông minh, nhưng không ngờ lại thật sự là một người khôn khéo. Những việc bẩn thỉu và nặng nhọc này, giờ đây toàn bộ đều do Hòa Yến gánh vác. Thật không biết phải nói gì nữa. Nàng đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng bên ngoài vang lên. Trình công tử, ra đây đi, Tiêu Đô Đốc đến rồi. Tiêu Giác đến sao? Hòa Yến vốn nghĩ Phi Nô sẽ đến đón nàng. Sao lại là Tiêu Giác? Sao hôm nay hắn về sớm như vậy? Nàng còn chưa kịp nghĩ thông, đã nghe tiếng của Tiêu Giác từ bên ngoài vang lên. Trình Lý Tố, ra đây. Hòa Yến, sao lần nào gặp Tiêu Giác nàng cũng ở trong tình cảnh nhếch nhác thế này? Hòa Yến hít một hơi sâu, chống gậy trúc, run run bước ra ngoài. Mọi người xung quanh đều nín thở. Thiếu niên bước ra, trên người mặc bộ y phục vấy bẩn, tóc tai rối bù, mắt bị bịt kín bởi dải băng đen. Không ai biết được ánh mắt của nàng, nhưng miệng thì chu môi lên. Vừa ra khỏi, nàng đã hướng về một phía, lúng túng trách móc, cứu cứu, cuối cùng ngài cũng đến. Nếu không nhờ mệnh ta lớn, thì cứu cứu đã có một đứa cháu ngã chết trong nhà xí rồi. Tiêu Giác, Hòa Ấn bước lên một bước, Tiêu Giác nhanh chóng lùi lại né tránh. Người này rất ưa sạch sẽ. Việc chịu đựng mùi hôi hám để đến đây đón Hòa Yến có lẽ đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn. Phi Nô, đưa hắn về tắm rửa sạch sẽ. Dường như không thể chịu nổi mùi trên người Hòa Yến, Tiêu Giác quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Trong lòng Hòa Yến thầm chửi rủa. Nhìn xem, đây có phải là việc của người không? Nàng ngã vào nhà xí là vì ai đây? Tiêu Giác đúng là đổ vong ân bội nghĩa. Phi Nô tiến lại đỡ Hòa Yến, nhưng hắn cũng học theo chủ nhân của mình, giữ khoảng cách khi dìu nàng, còn dùng thêm một chiếc khăn để cầm vào nàng. Hòa Yến thật sự không biết nói gì nữa. Khi họ trở về phòng, lần này không cần Hòa Yến phải nhắc, Phi Nô đã cho người mang nước nóng và chậu tắm đến. Hắn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nói với Hòa Yến, công tử vào tắm sạch đi. Ngươi không hầu hạ ta tắm sao? Nàng thử hỏi, ngài có hôn thê rồi? Không tiện, chậc chậc chậc, đúng là lâu ngày mới biết lòng người. Hòa Yến lười đôi co với hắn, tự mình run rẩy đóng cửa lại, rồi bước vào bồn tắm. Nghĩ lại thật không cam lòng, một vị tướng quân uy phong lẫm liệt như nàng, giờ đây phải nhảy vào hố nhà xí để tránh họa. Nếu để những thuộc hạ cũ của nàng biết chuyện, chắc hẳn họ sẽ cười nàng đến thối mũi. nhưng có lẽ Viên Bảo Trấn cũng không ngờ rằng chiếc túi thơm mà hắn đưa cho nàng còn chưa kịp đến tay Tiêu Giác thì đã bị vứt bỏ. Sự thật là trời mưa, người vấp ngã, không ai có thể kiểm soát được. Bên ngoài, Phino ngồi xổm xuống, dùng cành cây chọc vào đống quần áo bẩn mà Hòa Yến vứt trên mặt đất. Từ trong đống quần áo, lăn ra một chiếc túi thơm tròn nhỏ. Phino lấy cành cây đẩy nó qua, nói, chắc là nó đây. Tiêu Giác liếc nhìn chiếc túi thơm dưới đất, không nói gì. Thiếu gia, đây là vô tình hay cố ý? Phino cũng có chút bối rối. Nếu Hòa Yến vô tình ngã vào nhà xí, dẫn đến chiếc túi thơm không còn sử dụng được, thì đúng là quá trùng hợp. Nhưng nếu nàng cố tình, thì tại sao? Nếu nàng và Viên Bảo Trấn cùng phe, cần gì phải làm vậy? Ngay cả nếu là kế khổ nhục, thì cũng quá thật đi. Cố ý đấy, nhưng Tiêu Giác nhếch môi cười, ánh mắt không rõ là chê bai hay bất ngờ. Phức tạp vô cùng, ngay cả cách này cũng nghĩ ra. Thật không câu nệ tiểu tiết. Đúng vậy, thử hỏi ai có thể nghĩ ra việc Hòa Yến lại ngã vào nhà xí. Ngay cả Viên Bảo Trấn cũng không thể nghĩ đến. Hành động này của Hòa Yến quả thật ngoài sức tưởng tượng. Một người đoan trang sẽ không bao giờ nghĩ ra cách này. Nếu hắn cố tình, Phino nhìn Tiêu Giác, kinh ngạc hỏi, thiếu gia đang nói Hòa Yến có thể nhìn thấy sao? Tiêu Giác nhướng mày, chín phần là thế, vậy hắn giả vờ mù là vì gì? Phino thắc mắc, là để lừa chúng ta, hay lừa Viên Bảo Trấn? Cả hai, Tiêu Giác chậm rãi nói, có thể hắn chẳng đứng về phía ai cả. Giống như Tiêu Giác vừa đề phòng Hòa Yến vừa thờ ơ nhìn Viên Bảo Trấn diễn trò. Có lẽ Hòa Yến cũng đã tự tách mình ra khỏi ván cờ này. Nàng có lẽ đang đứng ngoài xem cuộc chiến giữa Tiêu Giác và Viên Bảo Trấn. Vừa lừa Viên Bảo Trấn lại vừa lừa Tiêu Giác. Còn mục đích của nàng hiện giờ vẫn chưa thể nhìn thấu. Thiếu gia, Hòa Yến có cản trở việc của chúng ta không? Sẽ không. Tiêu Giác nói, chuyện này sắp kết thúc rồi. Phino im lặng một lúc, rồi nói, thư từ thành Sóc Kinh có lẽ sẽ đến trong đêm nay. Qua đêm nay, sẽ biết được Hòa Yến này rốt cuộc là ai, mục đích của hắn là gì. Còn Viên Bảo Trấn, những ngày yên bình của hắn cũng sắp kết thúc rồi. Trong phòng, Viên Bảo Trấn gần như không tin vào tai mình. Hắn hỏi lại người hầu vừa đến báo. Ngươi nói gì? Người hầu của Tôn Phủ sợ hãi trước vẻ mặt của Viên Bảo Trấn. Lắp bắp, vừa nãy, Trình công tử ngã vào hố nhà xí. Tiêu đô đốc đã đưa công tử đi rồi. Sắc mặt Đinh Nhất thay đổi rõ rệt. Viên Bảo Trấn ôm đầu, vung tay, ngươi lui ra đi, người hầu rời đi. Viên Bảo Trấn đập mạnh lên bàn. Thật đáng chết. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chiếc túi thơm mà hắn đã đưa cho Hòa Yến hôm nay hoàn toàn vô dụng. Nếu đã ngã vào hố nhà xí, toàn thân dính bẩn, chắc chắn phải thay rửa sạch sẽ, thì chiếc túi thơm cũng chẳng thể thoát khỏi số phận bị vứt bỏ. Không ổn, Viên Bảo Trấn đứng dậy, có chút lo lắng, chiếc túi thơm đó liệu có bị Tiêu Giác phát hiện không? Tiêu Giác rất ưa sạch sẽ. Chắc hẳn sẽ không chạm vào. Nhưng Đinh Nhất sắc mặt khó đoán. Hòa Yến thì không chắc. Ý ngươi là hắn cố ý? Ngươi không thấy quá trùng hợp sao? Vừa nhận chiếc túi thơm, hắn đã ngã vào hố nhà xí. Còn trước đó, vụ việc con côn trùng trong cốc rượu đêm yến tiệc cũng chỉ là lời của hắn. Điều quan trọng nhất là tại sao Tiêu Giác lại để cháu ngoại mình một mình ở lại Tôn Phủ? Người này có điều gì đó rất không ổn. Ta cảm giác rằng Trình Lý Tố không đơn giản như vẻ ngoài của hắn. Nếu hắn có vấn đề, chẳng phải toàn bộ kế hoạch của chúng ta đã bị hắn biết rồi sao? Điều này có thể là cái bẫy mà Tiêu Giác đã răng ra. Viên Bảo Trấn hỏi, trong lòng tràn đầy nỗi sợ hãi dành cho Tiêu Giác. Vị đô đốc hữu quân hữu này thật sự là kẻ có thể giết người mà không hề nể nang ai. Ta nghĩ, chúng ta nên hành động tối nay. Sau một hồi im lặng, Đinh Nhất cuối cùng cất lời. Gì cơ? Viên Bảo Trấn lo lắng nói. Đối mặt với Tiêu Giác tỉnh táo, ngươi không thể thắng được. Chính vì vậy, bọn họ không dám trực diện đối đầu với Tiêu Giác. Thật đáng tiếc, cuộc ám sát trong yến tiệc thất bại. Giờ muốn tìm cơ hội khác cũng khó. Còn định ra tay từ Trình Lý Tố, nhưng thằng nhóc này quá danh mãnh, không rõ thực hư ra sao. Lời của Viên Bảo Trấn dường như khiến Đinh Nhất tức giận. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, giọng nói u ám, ta vốn dĩ không định ra tay với Tiêu Giác. Mục tiêu của ta chính là tên cháu ngoại kỳ lạ của hắn. Hòa yến tắm rửa sạch sẽ, sau đó thoa toàn thân bằng cao thơm của Trình Lý Tố để tẩy hết mùi hôi. Thay một bộ quần áo mới rồi mới dám đến gặp Tiêu Giác. Tiêu Giác ngồi trước bàn, ngăn không cho nàng tiến lại gần. Đứng cách ta một trượng, Hòa ứng trong lòng lật mắt, nhưng ngoài mặt lại cười nói. Cứu cô lúc, ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Ngài không tin thì ngửi thử xem. Nàng định tiến lại gần, nhưng một vỏ kiếm đã chắn ngang trước mũi nàng, ngăn không cho nàng tiến thêm. Qua khe hở của tấm băng đen, Hòa Yến thấy Tiêu Giác dùng tay áo che mũi, vẻ mặt cau có như thể đang đối mặt với quân phản loạn. Hòa Yến đành nhún vai. Được rồi, ta không tiến lại nữa. Tiêu nhị công tử thật sự là kiểu người quá mức cầu kỳ. Nhưng không biết liệu sự cầu kỳ này có cứu được mạng hắn không? Nếu không phải nàng đã tự mình nhảy vào hố nhà xí, e rằng lúc này, nhị công tử đã không thể sống sót qua độc tính của chiếc túi thơm. Trong lòng Hòa Yến tràn đầy tiếc nuối, biết thế nàng đã ném thẳng chiếc túi thơm vào người Tiêu Giác. Xem hắn còn dám kén chọn như vậy không? Nàng dò dẫm vịn vào cây gậy, tìm được một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Nghĩ ngợi một lúc, nàng lên tiếng hỏi, cứu cô ước, chúng ta còn phải ở trong phủ này bao lâu nữa? Sao? Tiêu Giác hỏi, ngươi muốn về, cũng không hẳn. Chỉ là thấy ở đây không ổn. Hòa Yến đáp, nàng còn muốn moi thêm thông tin từ Viên Bảo Trấn và Đinh Nhất về Hòa Như Phi, nên không thể về quá sớm. Nhưng ở lại đây cũng chẳng hay ho gì, bởi hành động của Tiêu Giác đã khiến Viên Bảo Trấn chú ý đến Hòa Yến, gây không ít phiền phức. Nếu tiếp tục như vậy, bí mật của Hòa Như Phi chưa được tiết lộ, ngược lại nàng có thể bị phát hiện kế hoạch của mình. Có gì không ổn? Tiêu Giác hỏi chậm rãi, dường như không bận tâm đến lời nàng. Viên ngự sử cứ cách vài ngày lại tìm ta nói chuyện. Hòa Yến quyết định nói thẳng. Ta cảm thấy hắn đang cố moi tin. Cứu cô lúc, ngài không sợ khi để ta một mình ở đây, ta sẽ tiết lộ bí mật gì đó cho hắn sao? Tiêu Giác nhếch môi cười. Ngươi có bí mật gì để tiết lộ? Hòa Yến, Tiêu Giác và Phi Nô lén làm gì cũng không nói cho Hòa Yến biết. Rõ ràng không xem nàng là người trong cuộc. Dù Viên Bảo Trấn muốn hỏi thăm tin tức, Hòa Yến cũng chẳng có gì để nói. Bởi nàng chẳng biết gì ngoài những thứ bên lề. Nàng thở dài, như vậy cũng không đúng. Làm gì có chuyện cứu cứu để cháu ngoại một mình ở chốn hổ lang này. Chuyện này nhìn là đã thấy có vấn đề. Ai mà biết được Viên Bảo Trấn có thể lại cho nàng một cái túi thơm nữa. Nàng không thể cứ mãi ngã vào hố nhà xí như vậy. Cứ tiếp tục thế này thì không hỏng mắt mà hỏng đầu mất. Nghi ngờ ư? Tiêu Giác hạ giọng. Ta thấy mấy ngày nay, hắn không hề nghi ngờ. Hòa Yến thầm gào thét trong lòng. Đó là vì nàng đã phải giúp hắn che giấu lời nói dối vụng về này, ai mà chẳng sinh nghi. Nhưng Hòa Yến cũng đã nhận ra, Tiêu Giác cố tình làm vậy, hắn dùng nàng làm mồi nhử để đánh lạc hướng. Thật quá nhẫn tâm, vậy mà lại không hề cảm thấy áy náy. Nàng hỏi tiếp, vậy cứu cứu chạy đông chạy tây suốt ngày, đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa? Câu hỏi của nàng mang chút ý mỉa mai. Dù đôi mắt bị bịt kín nhưng cũng có thể hình dung ra vẻ mặt cau có của thiếu niên. Tiêu Giác bình thản đáp, tìm ra rồi, tìm ra rồi, tìm ra rồi. Hòa Yến ngẩn người, là ai? Ngươi sẽ sớm biết thôi. Sớm biết là thế nào? Rõ ràng nàng đã biết rồi. Kẻ chủ mưu chính là Viên Bảo Trấn và Đinh Nhất. Hòa Yến sốt ruột đến mức muốn kéo Tiêu Giác ngay lập tức đến trước mặt Viên Bảo Trấn và chỉ thẳng vào Đinh Nhất mà nói. Chính hắn, chính là người này, bắt lấy hắn đi, nhưng nàng chỉ có thể giả ngơ. Hỏi tiếp, vậy sao cứu cứu không bắt hắn ngay bây giờ? Chưa đến lúc, Tiêu Giác mỉm cười, vậy phải chờ đến khi nào? Khi kẻ lừa đảo lộ mặt. Hòa Yến, hà, nàng không hiểu ý của Tiêu Giác. Và trước khi kịp hỏi tiếp, Phi Nô đã bước tới, kéo nàng dậy và đưa nàng ra khỏi phòng. Vừa đẩy nàng đi vừa nói, muộn rồi, ngươi đi nghỉ đi. Kẹt, một tiếng, cửa đóng sầm lại, vô tình và tàn nhẫn. Hòa Yến trừng mắt nhìn cánh cửa sau lưng, trong đầu tưởng tượng một phiên bản nhỏ bé của chính mình đang đứng chống nạnh mắng chửi Tiêu Giác thậm tệ. Đừng nói đến tình nghĩa bạn học kiếp trước, kiếp này dù gì bọn họ cũng đã cùng nhau đối phó với Thích Khách. Ít nhất cũng coi như cùng trải qua sinh tử. Thái độ của Tiêu Giác như thế này sao? Ở Đại Ngụy còn bao nhiêu cô nương ái mộ hắn? Chẳng lẽ họ đều bị hạ cổ của dân Nam Cương rồi sao? Thật khó hiểu, nàng leo lên giường nằm xuống, kéo chăn phủ kín đầu. Thôi thì cứ nghỉ ngơi đi, dù sao Viên Bảo Trấn cũng không định giết nàng. Lo làm gì, kể ai muốn làm gì thì làm. Sau tiết thu phân, đêm càng trở lạnh, Hòa Yến bị lạnh mà tỉnh giấc. Mền gối ở Tôn phủ đều là loại chăn lụa, mềm mại, ấm áp, thêu hoa văn tinh tế, thể hiện sự giàu sang phú quý. Loại chăn này dù mỏng nhưng rất ấm. Mấy ngày qua nàng ngủ trong chăn mềm này rất thoải mái, chưa từng phải phàn nàn điều gì. Nhưng đêm nay, lạnh đến mức nàng phải tỉnh giấc. Quả thực là lần đầu tiên, tấm băng đen bị gỡ ra trước khi ngủ. Giờ đây Hòa Yến chậm chậm ngồi dậy, tự hỏi liệu nửa đêm gọi ai đó đến đắp thêm chăn có phải là làm phiền người khác quá không? Khi nàng vừa quay đầu, chợt nhìn thấy cửa sổ bị mở ra, gió thổi lùa vào bên trong. Chả trách sao lạnh thế, gió lùa vào thế này thì dù có đắp ba lớp chăn cũng không đủ ấm. Hòa Yến định đứng dậy để đóng cửa sổ lại, nhưng vừa đứng dậy, nàng bỗng nhớ ra điều gì đó. Nàng quay đầu nhìn lại và quả nhiên, dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng bên ngoài, chiếc giường bên kia của Phi Nô trống rỗng. Hắn không có ở đây, Phi Nô không có mặt, không cần phải kiểm tra bên trong cũng biết Tiêu Giác chắc chắn cũng không có. Hai chủ tớ này lại lén lút ra ngoài làm việc gì đó mà không muốn nàng biết. Hòa Yến không ngạc nhiên. Nàng bước xuống giường, xỏ giày rồi bước đến đóng cửa sổ để ngủ tiếp. Gió rất lạnh, thổi làm lay động cành cây ngoài cửa sổ, khiến vài giọt sương rơi xuống. Khi Hòa Yến đưa tay đóng cửa, nàng bỗng nhìn thấy một bóng đen lướt qua phía xa. Nếu là người không biết võ, có lẽ sẽ nghĩ mình hoa mắt, giữa đêm khuya, ngay cả chó cũng đã ngủ. Làm gì có người nào đi dạo lúc này? Trong khoảnh khắc đó, Hòa Yến nhanh chóng nắm lấy bộ y phục bên cạnh và bám theo. Kẻ này có thân thủ không tồi, nhưng không ngờ lại gặp phải Hòa Yến. Nàng bám theo rất cẩn thận, với kinh nghiệm từng làm lính tiên phong ở doanh trại. Hòa Yến từng có kinh nghiệm đột kích ban đêm và lẻn vào doanh trại địch. Vì vậy, việc bám theo kẻ khác cũng không quá khó khăn đối với nàng. Kẻ áo đen này không phải là Tiêu Giác hay Phi Nô, vì họ đều có vóc dáng cao lớn, trong khi người này thì thấp hơn nhiều. Toàn thân kẻ áo đen quấn trong y phục dạ hành, không nhìn rõ diện mạo. Hắn dường như rất quen thuộc với bố cục của Tôn phủ. Tránh được những nơi có lính canh và tiến vào một góc sân đã bị bỏ hoang. Tôn phủ rộng lớn, có một góc sân bị bỏ hoang như vậy, rất xa khỏi chính đường. Hòa Yến nhớ lại vài ngày đầu khi nàng mới bị mù, đã nghe các tỳ nữ nói chuyện, kể rằng nơi này từng là nơi ở của một tiểu thiếp mà Tôn Lăng bắt cóc về. Cô gái này vốn là con gái của chủ một tiệm gạo ở Lương Châu. Xinh đẹp đáng yêu, nhưng không may bị Tôn Lăng để mắt và cướp về nhà. Cô gái vốn đã có một mối hôn sự với một nho sinh. Người nho sinh này sống ngoài thành cùng mẹ già. Vì phẫn uất khi bị cướp vợ, nho sinh đã muốn kiện lên triều đình. Nhưng trong một thế giới mà quan chức bao che lẫn nhau, quyền lực của cha con nhà Tôn bao trùm khắp Lương Châu. Cuối cùng nho sinh và mẹ già đều bị bắt vào ngục và chết trong đó. Cô gái nghe tin tức này, ngày đêm khóc lóc, còn Tôn Lăng vốn là kẻ tham lam. Thấy nàng khóc lóc hàng ngày thì cảm thấy phiền, dần dần chán ghét nàng. Cuối cùng, hắn ban nàng cho thuộc hạ của mình. Một cô gái trẻ như thế, đã bị tra tấn đến chết. Có lẽ cái chết của nàng quá bi thảm. Không lâu sau đó trong viện bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại về tiếng khóc vang vẳng vào ban đêm. Tôn Lăng cho rằng điều này thật xui xẻo, liền phong tỏa sân viện này, khiến cho nơi đây trở nên hoang phế. Chẳng ai dám bén mảng đến. Kẻ áo đen chọn nơi này để đến, nhưng đây chỉ là một sân viện hoang tàn, không còn ai ở. Đến đây để làm gì? Khu vực này đầy cỏ dại, có cây thì đã khô chết vì không được chăm sóc, có cây vẫn sống nhưng không được tỉa tót, cành lá mọc lung tung, bóng dáng của chúng đổ xuống đất, tạo nên những hình thù quái dị. Ngoài tiếng gió thổi, nơi này yên tĩnh đến mức đáng sợ, tựa như một bãi tha ma. Kẻ áo đen tiến vào căn phòng mà cô gái kia từng ở, rồi nhanh chóng lẻn vào trong. Hòa Ấn do dự một chút, rồi không chọn vào qua cửa mà lẻn vào qua cửa sổ. Không biết có phải do Tôn Lăng sợ bị báo oán hay không, mà trên cửa và cửa sổ của căn phòng này đều dán đầy bùa chú của đạo sĩ. Có lẽ là để ngăn hồn ma của cô gái kia trở về tìm hắn. Hòa Yến lẻn vào, điều lạ lùng là trong căn phòng này lại có đèn đang cháy. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn, cảnh tượng trước mặt khiến Hòa Yến không khỏi kinh ngạc. Trong căn phòng này, bàn ghế và sàn nhà đều đặt đầy những bức tượng Phật. Đèn chính là ngọn đèn thắp trên bàn thờ Phật, và có vẻ như thường xuyên có người đến thắp hương. Mùi nhang trầm lẩn quẩn trong không khí, nhưng thay vì tạo cảm giác an bình, nó lại khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Bên ngoài thì dán bùa chú của đạo sĩ, bên trong lại đầy tượng Phật. Cha con nhà Tôn thực sự đã sợ đến mức bối rối, cầu cúng cả Phật lẫn đạo. Bên ngoài thì vẻ mặt bình thản, nhưng bên trong lại đầy sợ hãi. Chỉ kẻ nào đã dẫm đạp lên máu thịt để sống mới có thể hàng đêm gặp ác mộng như vậy. Hòa thầm cười khinh bỉ, đã sợ như thế, vậy mà vẫn làm điều ác không chớp mắt. Có lẽ, bản chất tàn ác của con người khó mà thay đổi được. Ngay lúc đó, một chiếc phi tiêu bay xé gió lao đến, rất nhanh và mạnh. Hòa Ấn lập tức né tránh, dùng dao găm trong tay áo đỡ. Keng, một tiếng, chiếc phi tiêu rơi xuống đất, làm đổ một bức tượng kim cương. Người quả nhiên không mù, một giọng nói vang lên từ sau bàn thờ Phật. Người đã truy đuổi nàng bấy lâu nay cuối cùng cũng lộ diện. Vẫn là khuôn mặt tầm thường đến mức không có gì nổi bật, nhưng lần này biểu cảm của hắn đã khác, không còn là gương mặt vô cảm như trước. Trong đôi mắt hắn lóe lên tia hưng phấn, như thể hắn vừa bắt được một con mồi thú vị, mãi đến bây giờ mới nhận ra. Ngươi mới là kẻ mù, Hòa Ấn nói. Đinh Nhất cười, nụ cười của hắn có chút kỳ lạ. Hắn nói, lá gan của ngươi thật sự rất lớn, một mình mà dám bám theo ta suốt đường. Ngươi cố tình mở cửa sổ, cố tình để bóng lướt qua ngoài cửa, cố tình đi chậm để ta đuổi kịp, chẳng phải để dẫn ta đến đây sao? Ta là người dễ tính. Hòa Yến cũng cười, không thích để sự cố gắng của người khác uổng phí. Ngay từ đầu nàng đã nhận ra, nhưng khi đối phương đã giăng bẫy, thì việc nàng giả mù cũng đã bị phát hiện. không cần thiết phải tiếp tục đóng vai nữa. Hơn nữa, người thực sự có bản lĩnh sẽ không sợ rơi vào bẫy. Chỉ những kẻ thiếu tự tin mới do dự. Đinh Nhất bị nàng vạch trần. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng rồi nhanh chóng bật cười. Ngươi học cái miệng lưỡi này của Tiêu Giác sao? Trời sinh mà thôi, ngươi không phải là Trình Lý Tố. Đinh Nhất chăm chú nhìn vào mắt Hòa Yến. Ngươi là ai? Hắn nghi ngờ Hòa Yến từ sớm, còn sớm hơn cả Viên Bảo Trấn. Chỉ vì trong đêm yến tiệc, ngay cả khi Tiêu Giác chưa uống rượu, ánh mắt của thiếu niên đó thoáng lướt qua hắn. Ánh mắt ấy chất chứa ngạc nhiên, phẫn nộ, hận thù và cả nỗi cay đắng. Ngờ vực, mặc dù Hòa Yến ngay lập tức rời ánh nhìn đi, nhưng khoảnh khắc đó đã đủ để Đinh Nhất chú ý. Hắn chưa từng gặp thiếu niên này, nhưng rất rõ ràng thiếu niên này đã từng gặp hắn. Ngươi là ai? Hắn hỏi lần nữa. Hòa Yến bật cười. Những tượng Phật trong phòng lặng lẽ nhìn xuống. Bùa chú ngoài cửa lặng lẽ xua đuổi tà ma. Xa xa, tiếng kinh Phật mơ hồ văng vẳng. Thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt quen thuộc, ánh mắt sáng rực như tia chớp, khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Ta là hồn ma mà ngươi đã giết. Nàng khẽ nói, từ địa ngục ta bò lên, đến đây để đòi mạng ngươi. Cách chương.